Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 5, giấm chua hải sóng dữ. Góc truyện audio.com. Trình 13 tên hiệu Ngọc diện hồ ly, diện mạo tuấn tú, trời xanh tính phong lưu, độc lai độc vãng, cũng chính cũng tả, yêu thích nữ sắc, hàng năm đêm đi hái hoa, là vì người trong giang hồ sở khinh thường. Cũng 4 năm trước, Trình 13 từng ở Thiên Kinh thành ngắn ngủi xuất hiện, sau đi hướng Đông Dương, tuyên bố cướp lấy Đông Dương công chúa Hiên Viên Thanh Vi tấm thân xử nữ, bị Đông Dương quốc chủ Hiên Viên Ngao Thiết hạ thật mạnh chướng ngại, toàn lực chờ sát, Trình 13 gặp được bị thương nặng, sát vũ mà về. Lúc này trong lúc Trình 13 vẫn tránh ở Đông Dương cùng đại hạ giáp giới biên cảnh dưỡng thương, làm việc điệu thấp, không biết vì sao, ngày gần đây bỗng nhiên đến đây Thiên Kinh. Này Trình 13, hắn ngày qua kinh làm cái gì? Đọc nhanh như gió xem hoàn, Tần Kinh Vũ ấn quyết tâm trung nghi hoặc khép lại tập hướng Yến Nhi để đi qua, hơi hơi vốt cằm. Không sai, ảnh bộ điều tra tốc độ càng lúc càng nhanh. Điện hạ thể tuất cấp dưới, thưởng phạt phân minh, bọn họ cam tâm tình nguyện vì điện hạ hiệu lực. Lời này nói được thẳng thắn thật sự, bình tĩnh tự nhiên, biết rõ là quá khen ngợi nịnh hót, không chút nào không cho nhân phản cảm, mà là thấy thực chính là như vậy hồi sự, chính mình gầy yếu dáng người nhất thời cao thượng vĩ đại đứng lên. Ai, này trương cái miệng nhỏ nhắn, ở ngự phòng ăn ăn vụng mật không phải, nói chuyện như vậy ngọt. Tần Kinh Vũ hì hì cười tiến lên từng bước nắm của hắn hai má, một đôi ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm kia ánh sáng màu như ngọc bạc môi mãnh xem, chóp mũi hơi nhíu, dùng sức hít vào. Đến, làm cho ta nghe thấy, có phải hay không thực ăn vụng? Điện hạ, ngươi say. Yến Nhi không e dè ngẩng đầu cùng nàng đối diện, ngữ khí trước sau như một ôn hòa nhẹ, bàn tay vừa lật, làm bộ cầm tay nàng, động tác mềm nhẹ, lại ẩn hàm không tha cự tuyệt lực đạo. Ta phù ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn cuộc thi đâu, ngủ gà ngủ gật hội ai tiên sinh bản từ. Không có việc gì, Lâm Tĩnh mỗi lần đánh ta, xuống tay cực khinh, cùng cong ngứa dường như. Không có thể đùa giỡn thành công, Tần Kinh Vũ tiếc nuối cười cười, mặc hắn giúp đỡ đi vào nội thất, vừa ngồi xuống hạ chỉ thấy Hồ Phách theo phòng tắm đi ra, nhẹ giọng bẩm. Điện hạ, nước ấm phóng tốt lắm, nô thì cái này hầu hạ điện hạ tắm rửa được. Ta chính mình đến là tốt rồi, các ngươi đều lui ra đi. Đợi cho hai người hành lễ cáo lui, Tần Kinh Vũ vén lên màn trúc đi vào nội thất vội vàng cởi áo tháo thắt lưng, đem kia bị trói buộc nhất cả ngày mềm mại to thẳng phóng xuất ra đến. Này phòng tắm nội thủy khí lượn lờ, vẫn chưa cầm đèn, mà là bên trái hữu đầu tường các tương một viên viên to lớn dạ minh châu, châu quang phóng ở trên mặt nước thanh dập dờn bồng bình địch u quang liên liên. Tần Kinh Vũ tẩy hoàn đứng dậy, vừa lòng nhìn trên tường cự chế gương đồng trung mạn diệu thân ảnh, chính mình đều nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng dài lưu. Này phó thân mình vừa mới quá 16, liền ngày thường cổ tuyệt đẹp, cánh tay ngọc thon dài, trước ngực trội hơn như phong, bên hông nhu yếu ớt liễu, mặt ngoài có hứng thú tiêm nùng hợp, sở hữu chi tiết đều khác đến ưu việt, không khỏi làm cho người ta cảm thán tạo hóa thần kỳ. Cả ngày nam trang thị nhân, có khi ngay cả chính mình đều cơ hồ đã quên, quần áo dưới lại có như thế cảnh đẹp. Góc truyện audio.com. Càng xem càng là vui mừng, đối với gương đồng ưỡn ngực xoay thắt lưng, tao thủ làm tư, bãi trường post, thế này mới cảm thấy mỹ mãn, mặc quần áo đi ra cửa. Tháp tiền hậu mạn buông xuống, góc tường chỉ dư nhất chản đèn cung đình tản ra hơi hơi ánh huỳnh quang, mặt khác hai ngọn không biết bị ai lúc gần đi săn sóc tắt. Hơn phân nửa, là Yến Nhi đi, Tần Kinh Vũ tâm đầu ấm áp, tùy tay bỏ ra lau tóc khăn từ, đặt mông ngồi ở tháp thượng, thuận thế muốn ngã. Tiếng gió khẽ nhúc nhích chướng chung một cỗ khác thường hơi thở tùy theo bay tới, thân mình thoáng chốc cứng đờ, đình trệ bất động. Thế nhưng, có nhân, ta nói rồi ta sẽ tìm đến của ngươi. Nam tử nhìn kia cứng ngắc có chút buồn cười thân ảnh, trầm thấp cười, thân thủ hái liêm đồng thời, một tay đem nàng ôm vào lòng, lạch cạch một tiếng thân ở hai gò má thượng. Ngẩng đầu lên, làm cho ca ca rất nhìn xem tiểu cô nương trưởng thành đâu. Tần Kinh Vũ bị hắn chặn ngang cầm tay chế trụ, dẫy không thể cũng là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Mới vừa rồi là chính mình đùa giỡn nhân, này hội đến phiên người ta đến đùa giỡn chính mình, thật là phong thủy thay phiên chuyển A. Trình 13, người buông. Trình 13 đè lại của nàng cái gáy, chành nhanh kia phấn quang liễm diễm môi anh đào. Ngoan, con dế tình ca ca, tình ngươi cái, há mồm muốn mắng, lại bị hé ra ấm áp miệng rộng đều hàm trụ, câu nói kế tiếp nuốt hết ở gắn bó gian, lập tức hai tròng mắt trợn lên, tức sùi bọt mép. Đăng đồ lãng tử, thế nhưng chiếm đoạt nàng bảo tồn nhiều năm nụ hôn đầu tiên, thực làm nàng là nhậm nhân khi dễ nhu nhược nữ tử sao? Giận theo tâm khởi cũng bất chấp đi cảm thụ cặp kia môi tướng tiếp tư vị, hướng kia vừa thân vào nhuyễn hoạt vật hung hăng táp tới. Trình 13 chính đắm chìm ở như lan giống như xạ hương thơm bên trong, bất ngờ không kịp phòng bị cắn vừa vặn, hô nhỏ một tiếng thối lui nửa thước. Ngươi, đừng nhúc nhích nếu không. Tần Kinh Vũ phản thủ vì công, không đợi hắn phản ứng lại đây, tức là tay trái ngón trỏ khuất khởi, để ở hắn trên cổ động mạch chủ. Nếu không ta muốn mạng của ngươi, ngón trỏ thượng đúng là kia mai to như vậy tối đen phong ảnh giới, châm khổng nhắm ngay mục tiêu, đã phát ra u lam quang mang. Tiểu hài tử, ngươi hù dọa ai? Trình 13 không cho là đúng hướng tiếp theo miết, sắc mặt đột nhiên biến. Phong ảnh giới, biết hàng là tốt rồi. Tần Kinh Vũ nhìn hắn như cũ ôm vào chính mình trên lưng bàn tay to, mâu quang dơ lên, nhíu mày cười lạnh. Không muốn chết trong lời nói, liền đem ngươi móng vuốt na khai. Chanh một tiếng, nhẫn thượng cơ quan đã muốn mở ra kịch độc cương châm, vận sức chờ phát động. Khụ, nữ hài tử, nhã nhặn tốt hơn. Trình 13 biết này nhẫn lợi hại, liên tục xua tay. Đều bị ta ôm quá thân qua, liền là người của ta, đối nhà mình tướng công đừng như vậy hung được không? Thiên tài là người của ngươi. Tần Kinh Vũ giơ lên tay phải, mơ u bàn tay hung hăng cọ hạ môi, nghiêm nghị hạ lệnh. Hai tay cứ quá đỉnh, xoay người sang chỗ khác, ngày tốt cảnh đẹp, một lần chúng ta sẽ không muốn chậm trễ thời gian biết không? Ngón tay ngọc vi hoàng, Trình 13 không dám chậm trễ, cười gượng hai tiếng, chậm quá nghe theo. Tần Kinh Vũ đợi hắn động tác xong, lòng tràn đầy đề phòng, trầm giọng vừa hỏi. Nói, ngươi như thế nào tìm tới nơi này đến? gocchuyenaudio.com Tiền một khắc chính mình còn tại điều tra hắn, ngay sau đó tìm đến đây, chẳng lẽ ảnh bộ phụng mệnh làm việc nhân cùng hắn mật báo? Hẳn là sẽ không, môn hạ huynh đệ trung thành độ, nàng rất tin không nghi ngờ. Hơn nữa, ảnh bộ tin tức mỗi hồi chỉ đưa đến Yến Nhi nơi này, như vậy đình chỉ chính mình hoàng tử thân phận trừ Ngân Dực cùng Yến Nhi ở ngoài cũng không người thứ ba biết được. Nhưng nghe thấy hắn cúi đầu cười khẽ tủ vừa nhấc khe hở lý mang theo một quả nho nhỏ thiết bài. Kia tùy tùng động bất động mượn đao khảm nhân, ta lúc ấy liền khí bất quá tùy tay ở hắn trên người xả xuống dưới, không nghĩ tới, dĩ nhiên là trong cung nhân. Ánh đao, cung vệ, Tần Kinh Vũ trong đầu linh quang chợt lóe, nháy mắt hiểu được. Ngay tại bách hoa các nhã thất cùng cung vệ giao thủ hết sức mượn gió bẻ măng hái đi rồi người ta thắt lưng bài còn mượn này một đường sờ tiến hoàng cung đến. Này ngọc diện hồ ly, võ công hơn người can đảm cẩn trọng còn thật sao có mấy đem bàn trải. Trong lòng tán thưởng, nghĩ nghĩ, thực bát quái hỏi. Nghe nói, người muốn ngủ người ta công chúa, chọc giận Đông Dương quốc chủ, bị đại đội nhân mã đuổi giết tè ra quần trốn hồi đại hạ. Trình 13 nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu cô nương, nói chuyện không cần như vậy thô lỗ. Ngươi quản ta đâu, Tần Kinh Vũ không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Nói à, rốt cuộc có phải hay không à, ngươi đừng nghe này nghe đồn, căn bản không có chuyện. Nhắc tới điểm, Trình 13 không khỏi thở dài. Ta bất quá là nghe nói Đông Dương ngư dân theo hải lý lao ra cái cự trai ngọc hiến cùng hiên viên ngao, ta đã nghĩ đi nhìn một cái nơi đó mặt có hay không bảo châu, không nghĩ tới bị nhân hiểu lầm, bị hủy của ta nhất thế anh danh a, thật sự. Ta lừa ngươi làm cái gì? Trình 13 đánh bạo ý muốn xoay người lại đây. Ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, đừng nhúc nhích. Tần Kinh Vũ ngón tay nhoáng lên một cái, bỗng cười nói. Đúng rồi, năm đó ngươi thay ta đêm ngự thất nữ, thắng hạ ván bài, nói đến ta còn nên hào hào cảm tạ ngươi. Không cần khách khí, lần tới có chuyện tốt như vậy, ta tùy kêu tùy đến. Cái kia, ngươi dùng cái gì biện pháp, làm cho các nàng nghĩ đến đối tượng là ta. Chấm, vấn đề này, cũng là hoang mang nàng nhiều năm, lúc này vừa vặn giáp mặt hỏi ra. Ta sẽ lui cốt công, bất quá chỉ lui thân hình tứ chi, mấu chốt bộ vị sẽ không ngâm nước. Trình 13 tự đắc cười, ý có điều chỉ. Không tin trong lời nói, chúng ta để cho thử xem. Ta không có hứng thú, ngươi tìm người bên ngoài đi. Đối với này rõ ràng khinh bạc lời nói, Tần Kinh Vũ vô vị nhún vai tiếp tục đặt câu hỏi. Ngươi hôm nay tránh ở trong tủ quần áo làm cái gì? Ta nghe nói bách hoa các vũ nhi cô nương diễm quán quần phương, muốn đi thái hái hoa trộm cái hương, không nghĩ tới. Trình 13 âm thầm cười trộm, không nghĩ tới thế nhưng gặp được cái chân chính tuyệt đại giai nhân. Phù như nõn nà, ôn hương nhuyễn ngọc tất nhiên là nụ hoa đãi phóng. Gắn bó gian, tựa hồ còn có một chút mùi thơm lưu lại, bất giác miệng khô lưỡi khô, hạ phúc sưng. Trình 13 liếm liếm môi, lặng lẽ sườn chuyển một chút, thong thả để sát vào, một lòng thầm nghĩ hôn lại dung mạo. Ai, tinh quang lóng lánh, nhĩ sau đau xót, bản năng thân thủ chạm đến, đụng đến một tay dính ẩm ướt. Trình 13 hô nhỏ một tiếng, lui về phía sau bắn đi ra ngoài, vẻ mặt cầu xin nói. Ta cũng chưa động, ngươi thực nhẫn tâm muốn mạng của ta à? Ta, không có, gocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ nhìn về phía trên tay nhẫn, đầy mặt hồ nghi, chính mình rõ ràng không nhúc nhích cơ quan, không có khả năng bắn ra cương châm đến. Này Kình Phong, coi như đến từ, ngoài cửa sổ, cách chương.